Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 609, xin gọi ta Tô hội trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tĩnh, tất cả mọi người yên tĩnh. Theo nhẹ lời tiếng nói vừa ra, ồn ào trong phòng họp mới một lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhẹ lời bên tay phải một thanh niên nói, ta lại cảm thấy là thật, bởi vì hắn không có nói láo tất yếu, mà lại hắn xác thực diệt vạn kiếm môn. Người thanh niên này tên là Diêu Khôn, nhìn 27-28 tả hữu, tướng mạo thiên âm nhu, phản hư cảnh sơ kỳ. Cùng nhẹ lời Chu Thu Thủy cũng vì Thự Quang hội bên trong ba vị chủ tâm cốt. Thự Quang hội nội thiết hội trưởng một, phó hội trưởng hai tên, sau đó lại phía dưới là trưởng lão tám tên. Cái này 11 người liền là Thự Quang hội cao tầng, cũng là hôm nay ngồi ở chỗ này tất cả mọi người. Sau đó trưởng lão phía dưới thiết trí thiên địa huyền hoàng bốn chữ đường khẩu, phân biệt thiết lập chính phó đường chủ các một, tứ đại đường khẩu phía dưới lại riêng phần mình thiết lập tiểu đội. 10 người một đội, có chính phó đội trưởng hai tên, tỉ như chữ thiên tổ, hạ hạt chữ thiên một đội, chữ thiên hai đội, dạng này cứ thế mà suy ra. Địa tự tổ, huyền tự tổ, hoàng tự tổ cũng đều là như thế. Đây chính là Thự Quang hội trước mắt kết cấu, đã phát triển được vô cùng rõ ràng. Bởi vì cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ, lại ngũ tạng đều đủ. Diêu hội phó, ta không đồng ý lời này của ngươi. Vạn nhất hắn là cố ý nghĩ dẫn chúng ta ra ngoài, đem chúng ta một mẻ hốt gọn đâu? Một trưởng lão chất vấn. Diêu Khôn hừ lạnh một tiếng, nói câu không khách khí, ngươi thật sự cho rằng Hạo Hải giới đem chúng ta những này phản kháng tổ chức để ở trong mắt sao? Thật muốn nghĩ diệt chúng ta, cần phải như vậy tốn công tốn sức sao? Cái này, vừa mới nói chuyện trưởng lão trong nháy mắt là sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Đây là tất cả mọi người không nguyện ý thừa nhận sự tình thực, nhưng cũng hết lần này tới lần khác liền là như thế. Ta đồng ý Diêu Khôn, Hạo Hải giới thiên kiêu vô số, chẳng lẽ liền không cho phép chúng ta Gaia Tinh cũng ra một cái thiên kiêu sao? Chu Thu Thủy nói, một trưởng lão mở miệng ủng hộ, nếu là chúng ta Gaia Tinh người, vậy chúng ta liền phải đem hắn thu nạp vào đến, miễn cho khiến người khác vượt lên trước một bước. Mặc dù cùng là quân phản kháng, nhưng nội bộ cũng là có cạnh tranh. Rốt cuộc càng mạnh, quyền nói chuyện càng nhiều. Hắn thực lực mạnh như vậy, dựa vào cái gì gia nhập chúng ta a? Đúng vậy a, huống chi hắn gia nhập vào, sẽ cam nguyện thụ chúng ta lãnh đạo sao? Cái này căn bản liền không thực tế. Quảng cáo, đám người mặc dù cũng cực kỳ tâm động, nhưng lại càng thêm tỉnh táo. Lấy Tô Tầm biểu hiện ra thực lực, khả năng căn bản là chướng mắt bọn hắn Thự Quang hội. Nhẹ lời gõ bàn một cái nói, ra hiệu mọi người im lặng. Bất kể như thế nào cũng nên thử một chút. Nếu như hắn nguyện ý gia nhập Thự Quang hội, ta có thể thoái vị cho hắn. Hắn tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người là ngạc nhiên. Ngay sau đó nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy bội phục. Bất kể nói thế nào, có thể như thế hời hợt vì đại cục đem quyền lực ngoại giao, bằng vào quyết tâm này đã làm cho tất cả mọi người khâm phục. Vậy chúng ta nên như thế nào mới có thể tìm tới hắn đâu? Đây cũng là cái vấn đề mới. Đúng vậy a, đối phương thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Song phương không biết, lại không có liên hệ. Thế giới lớn như vậy, lại như thế nào mới có thể tìm tới hắn đâu? Một trưởng lão nói, hắn hôm nay diệt vạn kiếm môn, cứu được những cái kia bị nuôi nhốt đồng bào. Vậy đã nói rõ hắn sẽ còn làm loại sự tình này. Chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm Phi Nhứ thành phố phụ cận mấy cái thành thị là được rồi. Đúng đúng đúng, chúng ta để từng cái thành thị Thự Quang hội thành viên đều mật thiết chú ý, một khi Tô Tầm xuất hiện, liền muốn không tiếc bất cứ giá nào tới bắt được liên lạc. Đến lúc đó chúng ta lại chạy qua đi là được rồi. Cứ như vậy, toàn bộ chương trình định ra tới. Sau đó liền bắt đầu gọi điện thoại. Làm Gaia tinh nhân, vẫn là không cải biến được sử dụng khoa học kỹ thuật quen thuộc. Huống chi theo bọn hắn nghĩ, gọi điện thoại so phi kiếm truyền thư dễ dàng hơn. Mặc dù điện thoại có bị nghe lén phong hiểm, nhưng thự quang hội có hacker có thể tiến hành phản chế cùng dự phòng. Sự thật cũng đúng như bọn hắn suy nghĩ. Tô Tầm giải quyết vạn kiếm môn sau liền đi phi như thành phố sát vách danh Dương Thị. Hắn cũng là đang cố ý hấp dẫn thự quang hội người. Trong này hắn diệt một cái tên là thiết quyền môn bất nhập lưu môn phái nhỏ. Lần này không sử dụng kiếm, trực tiếp một quyền bãi bình. Hắn đã phát hiện có người đi lên, nhưng hắn lại làm bộ giả bộ như muốn rời khỏi. Tiền bối xin dừng bước. Dừng bước, thự quang hội đóng quân danh Dương tiểu đội thành viên vội vàng lớn tiếng la lên. Tô Tầm bay đến trước mặt hai người, mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn. Chuyện gì? Bái kiến tiền bối. Tại hạ thự quang hội huyền tự tổ 4 đội thành viên. Còn xin tiền bối dừng bước. Chúng ta thự quang hội hội trưởng muốn cùng tiền bối gặp gỡ. Hắn đã tại trên đường chạy tới. Đúng vậy a tiền bối. Xin tiền bối nhất thiết phải xem ở cùng là Gaia tinh nhân phân thượng cho hội trưởng chúng ta cơ hội này. Hai người mặt mũi tràn đầy khẩn thiết khẩn cầu Tô Tầm. Tô Tầm trầm ngâm một lát, sau đó mới làm bộ nói. Đã như vậy, vậy ta liền dừng lại thêm nữa một lát đi. Tốt, tốt, tốt, đa tạ tiền bối. Còn xin tiền bối xuống núi. Chúng ta tốt chiêu đãi tiền bối. Hai người trong nháy mắt là mừng rỡ như điên. Nhiệm vụ của bọn hắn cuối cùng là hoàn thành. Cứ như vậy Tô Tầm đi theo hai người hạ sơn. Đi vào một nhà khách sạn 5 sao. Đã sớm lên rượu ngon thức ăn ngon. Đại khái sau mười mấy phút, phòng cửa bị đẩy ra. Nhẹ lời mang theo thự quang hội cao tầng đi đến. Kia hai cái huyền tự tổ 4 đội thành viên cực kỳ thức thời rời đi. Thự quang hội hội trưởng nhẹ lời xin ra mắt tiền bối. Nhẹ lời đối Tô Tầm khom người chào. Sau lưng những người khác cũng là nhao nhao bắt trước. Ngươi muốn gặp ta cần làm chuyện gì? Tô Tầm vuốt vuốt chén rượu trong tay. Biết rõ còn cố hỏi. Nhẹ lời lại không có trả lời. Mà là mở miệng. Mạo muội hỏi một câu. Tiền bối bây giờ là gì tu vi? Chu Thu Thủy. Diêu Khôn bọn người là trong nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Tầm. Quảng cáo. Kim Tiên. Đỉnh Phong. Khoảng cách Thái Ất cách xa một bước. Tô Tầm gió nhẹ mây bay đáp. Bưng chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Oanh. Tất cả mọi người đầu óc đều là ầm vang nổ tung. Trống rỗng. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm Tô Tầm. Kim Tiên Đỉnh Phong. Bọn hắn trước đó phỏng đoán Tô Tầm là nhân tiên. Nhiều lắm thì địa tiên. Chỉ ít còn thuộc về chân tiên cảnh nội. Nhưng là bây giờ lại nghe Tô Tầm chính miệng nói ra Kim Tiên Đỉnh Phong 4 chữ. Cho đám người mang đến cực lớn xung kích. Kim Tiên Đỉnh Phong A. Cái này tại Hạo Hải giới cũng là một phương cao thủ. Đã có thể chống lên một cái tam lưu trung môn bề ngoài. Cái này khiến đám người làm sao có thể không khiếp sợ. Sau đó ngay sau đó tùy theo mà đến liền là kích động cùng hưng phấn. Gaia tinh nhân rốt cục ra một cái tu sĩ cấp cao. Bọn hắn nhìn thấy phản kháng hy vọng thành công. Phù phù, nhẹ lời trực tiếp quỳ trên mặt đất. Còn xin tiền bối dẫn đầu chúng ta thự quang hội phản kháng Hạo Hải giới xâm lấn. Cứu vớt đồng bào, khôi phục hòa bình, hắn nói thẳng dẫn đầu. Đó chính là cho thấy nguyện ý đem lãnh đạo vị trí tặng cho Tô Tầm. Xin tiền bối là Gaia tinh thương sinh cân nhắc. Những người còn lại cùng kêu lên nói ra trước đó tập luyện tốt lời kịch. Tô Tầm không có làm ra vẻ, chỉ là làm bộ trầm ngâm một lát, sau đó liền phun ra một chữ. Được, hắn mục đích vốn chính là như thế. Coi như sau đó bị những người này nhìn ra cũng không quan trọng. Rốt cuộc hắn mục đích cùng bọn hắn là giống nhau. Nhẹ lời bọn người trong nháy mắt là mừng rỡ như điên. Chúng ta bái kiến hội trưởng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.